Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, càng có ý tứ sự tình. Diệp Sát đã nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng. Ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ, Diệp Sát đứng dậy, đi đến một bên tủ rượu bên, cầm ra một bình whisky. Tại trong chén thả lên khối băng cùng chanh sau, cho mình ngã trên một chén. Sau đó nói, hắn hiện tại là ai nhân viên phục vụ? Tiểu mập mạp ném xuống miệng nói, Cam Lâm, quả nhiên, Diệp Sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng chính mình trong lòng suy đoán đồng dạng, thừa vụ trưởng có bốn tên, Diệp Sát, Cam Lâm, Hạ Thiên cùng Samuel, đương nhiên. Hiện tại là ba tên rồi. Hạ Thiên đã phế, đồng thời chính mình xuống trước vì nhân viên phục vụ. Thưa xuống hai người bên trong. Samuel cơ hồ là không thể nào. Hắn vừa để Hạ Du Nhiên đưa tới rồi lễ vật. Quay đầu liền làm loại này tất nhiên sẽ trêu chọc đến Diệp Sát sự tình. Đây không phải là đại biểu Samuel ngốc à. Nếu như Samuel thật dự định làm này chuyện, liền sẽ không để Hạ Du Nhiên tặng lễ vật tới đây. Thuần túy chính là lãng phí. Dù sao lập tức sẽ trêu chọc đến Diệp Sát. Còn lấy lòng làm cái gì? Cho nên, trừ phi Samuel có bệnh. Không phải khẳng định không phải Samuel. Vậy liền thừa Cam Lâm rồi. Tiểu mập mạp nói, ta còn chưa nói xong. Cam Lâm để ta cho ngươi đưa nói. Nói muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Diệp Sát nói, có cái gì tốt nói chuyện, nàng lấy vì mặt mũi của mình có như thế lớn sao? Có thể để cho ta buông tha Hạ Thiên, vẫn là cho là mình đủ để hù đến ta. Tiểu mập mạp nhún nhún vai nói, cái này đừng hỏi ta rồi, ta chính là cái truyền lời. Bất quá, Diệp Sát nói, bất quá cái gì? Tiểu mập mạp nói. Ta hoàn toàn cảm giác không thấy nàng nghĩ bảo đảm Hạ Thiên. Ngược lại cảm thấy thái độ của nàng là người yêu giết hay không. Nàng ép cây liền không quan tâm chuyện này. Diệp Sát nghi hoặc nói. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Này chuyện từ mặt ngoài nhìn lại. Diệp Sát đã nhưng tại đối phó Hạ Thiên. Kia Cam Lâm để Hạ Thiên thành vì mình nhân viên phục vụ. Nói rõ chính là cùng Diệp Sát đối nghịch. Đã nhưng như thế, tiểu mập mạp lời này là có ý gì? Diệp Sát ngược lại không cho rằng tiểu mập mạp cảm giác có lỗi. Cam Lâm kia nữ nhân, hoàn toàn chính xác là để người suy nghĩ không thấu. Rất khó để người làm rõ ràng. Trong nội tâm nàng tại đánh lấy tính toán gì, mà sự thực chứng minh. Cam Lâm hoàn toàn chính xác mỗi lần đều có chính mình tính kế. Nhìn bề ngoài nàng cơ hồ không làm gì à. Nhưng luôn luôn mò được rồi chỗ tốt. Ví dụ như, đếm kỹ một chút Cam Lâm làm qua sự tình. Chỉ sợ căn bản không ai biết rõ nàng làm qua cái gì. Xem như thừa vụ trưởng. Không, cho dù là xem như nhân viên phục vụ thời điểm. Cam Lâm tồn tại cảm đều rất thấp. Trái lại Diệp Sát chính mình mặc dù không có tự mình hiểu lấy. Nhưng hắn tên tuổi kỳ thực một mực không nhỏ. Di tích tranh đoạt có Diệp Sát phần. Phá diệt chi thành cũng có Diệp Sát phần. Diệp Sát thừa vụ trưởng chức vị là dựa vào lấy chính mình nắm đấm đánh ra đến. Nhân viên phục vụ ở giữa. Đối với Diệp Sát tên cũng không lạ lẫm. Mà Cam Lâm đâu? Ai cũng không biết rõ Cam Lâm có cái gì đáng giá khoe khoang chiến tích. Nhưng nàng là thừa vụ trưởng. Đây là không tranh sự thực. Diệp Sát suy nghĩ rồi một hồi nói. Ngươi còn có sự tình khác sao? Tiểu mập mạp nói. Không có. Diệp Sát gật gật đầu nói. Tư liệu ta quay đầu để người đưa qua cho ngươi. Tiểu mập mạp đáp ứng một tiếng. Biết rõ Diệp Sát đây là hạ lệnh đuổi khách rồi. Hoặc là nói, Diệp Sát muốn đi gặp Cam Lâm, đã nhưng làm không hiểu rõ Cam Lâm đang suy nghĩ cái gì. Vậy liền đi gặp một lần, trực tiếp hỏi tốt rồi, đưa tiễn tiểu mập mạp, Diệp Sát đi qua thùng xe. Mỗi một tên nhân viên phục vụ đều có thể có chính mình cá nhân thùng xe. mà trở thành thừa vụ trưởng sau. Này một điểm cũng tìm được thăng cấp, bởi vì nhân viên phục vụ cá nhân thùng xe, nghiêm ngặt nói đến chỉ là phòng. Một tiết thùng xe có chừng 2 đến 3 cái gian phòng thuộc về khác biệt nhân viên phục vụ, mà trở thành thừa vụ trưởng sau thì cả khoang xe lửa đều là thừa vụ trưởng gian phòng. Nó xa xỉ hoa trình độ không kém hơn quán rượu cấp 5 sao phòng. Cam Lâm thùng xe rõ ràng đi qua một chút cải tạo. Thùng xe dán tường giấy là màu tím nhạt, hoa tường vi đồ án. Mặt đất tựa hồ cũng trải qua. Đây đều là cho phép. Chỉ cần ngươi chịu hoa khô lâu tệ. Đương nhiên, Diệp Sát đối với mấy cái này hoàn toàn không thèm để ý. Có tiền này còn không bằng tăng lên chính mình. Thùng xe trong thông đạo đứng lấy một tên nam nhân. Bảo bọc một thân trường bào màu đen. Mang trên mặt một trương giống như sói giống như chó mặt nạ. Mắt cá chân trên mang theo xiềng xích. Đứng tại cửa ra vào đảm nhiệm thủ vệ. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Không khỏi đánh giá rồi vài lần. Diệp Sát nghe Tàng Vũ, còn có Diệp Nguyệt nói qua. Lúc trước sa mạc một chuyến, tìm kiếm Wisen Temple, Diệp Sát cùng John kỳ thực đều là quân cờ. Cam Lâm mới thật sự là bên thắng. Cam Lâm tìm được rồi Diễm Hậu quyền trượng. Còn thông qua Diễm Hậu quyền trượng phá giải, xích hỏa hùng ưng đốt cháy bầu trời. Minh thổ chi sói bồi hồi u giả. Tử vong lực lượng chính tại khôi phục. Sa mạc bên trong xuất hiện cự thú gào thét. Thống lĩnh hết thảy đại đế cuối cùng rồi sẽ trở về. Kia đoạn nói bí mật. Sự thực cũng đúng là như thế. Diệp Sát gặp qua Cam Lâm bên thân mang theo xích hỏa hùng ưng cùng minh thổ chi sói. Nhưng cự thú cùng đại đế cũng chưa gặp qua. Trước mắt này nam nhân tự nhiên không giống như là cái gì cự thú. Chẳng lẽ là vị kia cái gọi là minh thổ đại đế? Diệp Sát đi đến trước cửa, mang theo mặt nạ nam nhân đưa tay ngăn ở Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát khinh thường nói, cút ngay, nam nhân không hề bị lay động. Lúc này, cửa sau vang lên Cam Lâm âm thanh, để hắn tiến vào a. Hắn nhưng là ta một mực đang chờ đợi khách nhân. Nam nhân đưa tay cánh tay thả xuống. Vì Diệp Sát mở cửa ra, Cam Lâm gian phòng đã trải qua nhất định sửa sang, cùng Diệp Sát cá nhân thùng xe rõ ràng khác biệt. Diệp Sát không biết nên như thế nào hình dung, tổng mà nói chính là so sánh nữ tính hóa, từ bài trí đến tường giấy, thậm chí đồ dùng trong nhà đều là như thế. Cam Lâm ngồi tại ở gần góc tường một cái bàn tròn nhỏ trước. Trước bàn còn bày lấy một chén hồng trà. Cùng bị móc xuống một chút khối để lạp mễ tô bánh gato. Thẳng thắn nói, Cam Lâm tuyệt đối là một cái sẽ hưởng thụ người. Mà Diệp Sát cảm thấy này một chút cũng rất thần kỳ. Tại mặt thế, có ít người thời khắc kéo căng thần kinh. Vì rồi có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời mà cố gắng sống lấy. Nhưng cũng có loại kia sống một ngày tính một ngày người. Những người này ưa thích tận hưởng lạc thú trước mắt, trừ rồi tăng lên chính mình thực lực, còn truy cầu hưởng thụ, dù sao không biết rõ cái nào một ngày liền chết rồi. Còn không bằng thống khoái một ngày tính một ngày, cho nên, tử vong đoàn tàu trên một chút xa xỉ phẩm, cùng hưởng lạc dùng đồ vật, cũng rất có thị trường. Nhưng là, những người này bình thường chết đều so sánh nhanh. Mặc dù cũng có một chút thực lực không tệ, nhưng tối đa cũng liền có thể đạt tới tử vong đoàn tàu trên bình quân tiêu chuẩn mà thôi. Bọn hắn tại không cần thiết đồ vật trên, lãng phí rồi quá nhiều tài nguyên. Cam Lâm kỳ thực cũng coi như loại người này. Cho nên, để Diệp Sát rất nghĩ không hiểu, Cam Lâm vì cái gì có thể sống tốt như vậy? Nàng nếu là đem những thứ vô dụng kia đồ vật đều giảm bớt, tất nhiên sẽ so hiện tại mạnh hơn. Cam Lâm cười lấy nhìn hướng Diệp Sát nói. Lần đầu tiên tới gian phòng của ta. Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Mời ngồi. Muốn ăn chút cái gì? Hoặc uống chút gì không? Diệp Sát trực tiếp ở một bên ghế sofa ngồi xuống nói. Không cần, trực tiếp nói chính sự đi. Vì cái gì đây? Cam Lâm cười lấy đi đến Diệp Sát bên thân ngồi xuống. Gần sát Diệp Sát nói. Đều đến phòng của ta. Khó nói chúng ta không nên làm chút càng có ý tứ sự tình sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?